Rắc rối đáng yêu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, chiến đấu, versus tử thần lấy lại sức, hắn móc điện thoại ra em. Gọi một chiếc xe cấp cứu tới. Mọi người được đưa vào viện, riêng Nhật Lâm đang được cấp cứu. Cùng lúc đó, tại biệt thự họ Nhất, ông nội hắn ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu ngoài vườn, lòng suy nghĩ miên man, ông ơi, mai cháu về nước rồi, cháu đến để tạm biệt ông. Jani từ xa đi lại, ngồi xuống cạnh ông ấy, cháu nghĩ lời anh ta nói rất đúng ông ạ, anh Hải Long hình như đã thích chị Hoàng Linh rồi, ông đừng cố chấp nữa, làm vậy ông có vui cô. Ta biết ta hối hận lắm, tất cả tại ta, cô biết thằng nhóc ấy bị thương có nặng cô. Ta phải vào đó, ông đứng dậy bước đi dứt khoát, Jani thầm nở một nụ cười. Tại bệnh viện, các ông bác sĩ cứ chạy tới chạy lui phòng cấp cứu của Nhật Lâm, còn hắn Kỳ Sơn. Em, nó đang nằm ở phòng hồi sức. Vừa tới bệnh viện, ông nội hắn tìm ngay nơi bọn nó nằm, vào phòng hắn, ông nhẹ nhàng cất giọng. Cháu cô sao chứ, hắn nhìn ông nội cô chút biểu cảm, cô ta xin lỗi, ta biết mình sai rồi, cháu. Tha thứ cho ta được cô, tha thứ ư, ông nghĩ sao nếu là tôi, ta, cô thèm nghe gì nữa, hắn bước xuống giường, em, đi tới phòng cấp cứu nơi Nhật Lâm đang được cứu. Sau một tiếng đồng hồ chạy ra chạy vào căn phòng trắng, cuối cùng, đèn chóp phòng vụt tắt các y tá bước ra dần, đi phía sau là ông bác sĩ trạc tuổi ông hắn. Ông ta đi tới chỗ hắn, em, cất giọng hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân, tôi là bạn của nó sao rồi bác sĩ? Hắn lay lay ông bác sĩ, ông ta khẽ thở dài, lắc đầu, em, nói, xin lỗi, vết thương quá nặng tôi cô chắc cậu ta có thể tỉnh lại. Hắn lê bước đi tới phòng nó, mùi thuốc sát trùng làm nó phải bừng tỉnh, nhận ra đây là bệnh viện, nó càng hốt hoảng hơn, thấy hắn bước vào, vẻ mặt buồn bã, cô hiểu sao trong lòng nó dấy lên một nỗi bất an tột cùng. Đưa mắt nhìn hắn, nó dò hỏi, có chuyện gì vậy, hắn nhìn nó, hắn cô muốn thấy nó đau khổ, nhưng chuyện này, phải nói cho nó biết thôi, Nhật Lâm, anh ấy sao, tôi được đưa tới đây anh ấy biết chứ, nó, nằm phòng bên cạnh, sao anh ấy lại nằm phòng bên cạnh. Nó lắp bắp một vụ nổ, xin lỗi đã cô bảo vệ được nó như đã hứa versus cô. Nổ, vụ nổ sao, tôi xin lỗi, nó mang máng hiểu dần sự việc, nó cô trách hắn, cũng cô trách ông hắn, ta vào được chứ. Giọng nói của ông hắn vọng vào từ cửa, ông chậm rãi bước vào, ngồi xuống giường đối diện nó. Ta xin lỗi, tất cả tại ta đã hại con mất đi cha mẹ, bây giờ lại hại anh trai con bị thương nặng. Ta hối hận rồi, ta biết mình đã phạm một sai lầm lớn con. Sẽ tha thứ cho lão già này chứ, con cô trách ông đâu, cả cha mẹ con cũng thế, cô ai ghét ông cả. Cảm ơn con, ngày mai ta sẽ về bên ấy cùng Jani, thôi ta về con nghỉ ngơi đi. Rồi ông ác đắc bước đi thư thả vô cùng, ông cảm thấy rất nhẹ nhõm, chút bỏ mọi thù hận cô đáng là một điều rất tốt. Hắn đưa nó xác thăm Nhật Lâm, ông bác sĩ nhìn nó trìu mến, nó ngồi nhìn gương mặt xanh xao của Nhật Lâm mà lòng đau như cắt, nó cô muốn mất thêm một người thân nào nữa, nó sẽ cô chịu được nỗi đau ấy lần nữa đâu. Nó đứng dậy nắm chặt hai tay bác sĩ. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ ơi, hãy cứu anh cháu đi mà. Anh ấy có thể chết được, cháu cầu xin ông cứu anh ấy đi, ông làm được mà. Ông bác sĩ nhìn nó mà tim cũng nhói lên, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó, ông nhìn nó đầy trìu mến. Ta sẽ cứu mà, đó là trách nhiệm của ta, còn việc anh cháu có tỉnh hay cô là nhờ vào ý chí, nếu cậu ta móc muốn sống thì sẽ tỉnh lại chót thời gian cô lâu, còn nếu cậu ta muốn buông xuôi thì ta cũng đành chịu, cháu hãy khích lệ anh cháu đi, có thể sẽ tạo động lực giúp anh cháu tỉnh lại đấy. Cách chương.